Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, cỡ lớn dự trữ pin, chương 1146, cỡ lớn dự trữ pin trống rỗng gai nhọn hoàn toàn không thấy rồi lục dực thiên sứ cái kia cứng cỏi ra. Rẻ, hung tợn chát tiến vào, chỉ chốc lát sau. Chất lỏng màu trắng bắt đầu không ngừng từ lục dực thiên sứ trong cơ thể rút ra. Chảy vào biến dị dây thường xuân trong cơ thể. Những này chất lỏng màu trắng chính là lục dực thiên sứ dòng máu. Đương nhiên, ở ban đầu thời điểm, lục dực thiên sứ dòng máu trực tiếp liền đem biến dị dây thường xuân dây leo cho thiêu hủy rồi. Ẩn chứa mưu kế lượng lớn chính năng lượng lục dực thiên sứ huyết dịch chỉ là nhiệt độ liền có tới 5-600 độ cao, có thể nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy quá thực vật bên trong, sợ rằng không có một loại nào thực vật có thể chịu đựng cao như vậy ôn dòng máu. Nhưng loại này trải qua Vệ Tiểu Bắc thay đổi sau khi biến dị dây thường xuân chính là sinh mệnh tế. Đàn bồi dưỡng ra đến sinh vật, tuy nói không thể chịu đựng loại này nhiệt độ cao. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng do trong lúc biến dị dây thường xuân cùng lục dực thiên sứ huyết dịch trong. Lúc đó một ít phản ứng được một chút tin tức. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem ba cái đầu óc hết mức vùi đầu vào đối với biến dị dây thường xuân kế tục thay. Đổi bên trong, mà lần này thay đổi chủ yếu phương hướng chính là biến dị dây thường xuân đối với nhiệt độ cao chịu. Đựng được trình độ, muốn nói đối với nhiệt độ cao chịu đựng được mạnh. Liền nên tính là Vệ Tiểu Bắc rồi. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc có thể hoàn toàn miễn dịch 3600 độ trở xuống nhiệt độ cao. Mà 3600 độ trở lên nhiệt độ cao, cũng có thể giảm miễn không ít thương tổn. Như vậy Vệ Tiểu Bắc quyết định ở biến dị dây thường xuân bản đồ gen bên trong gia nhập chính mình. Một ít gen, loại ý nghĩ này nếu như đặt ở trong thực tế. Sợ rằng không ít gen học giả đều sẽ cho rằng Vệ Tiểu Bắc đầu óc đã phát điên. Xác thực, thực vật gen cùng động vật gen trong lúc đó sai biệt quá lớn. Không nói những cái khác, chỉ nói thực vật tế bào cùng động vật tế bào trong lúc đó khác biệt liền biết trong này độ khó lớn. Bất quá, tất cả những thứ này khó khăn đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Vẹn vẹn chỉ là về thời gian tiêu hao thôi. Ngồi ở vũng bùn bên cạnh Vệ Tiểu Bắc ba cái đầu óc đồng thời vận chuyển. Không ngừng đem Vệ Tiểu Bắc một phần gen gia nhập biến dị dây thường xuân chuỗi gen bên trong. Sau đó thi kiểm tra xong thành phẩm mini ở ngăn ngắn một canh giờ bên trong. Vệ Tiểu Bắc liền thất bại rồi hơn 1000 kém hơn nhiều. Nhưng như vậy thất bại là có giá trị. Ở sau một tiếng rưỡi. Vệ Tiểu Bắc phải đến rồi một loại có thể hoàn toàn chịu đựng được 300 độ nhiệt độ cao biến dị dây. Thường xuân, đồng thời loại này biến dị dây thường xuân dây leo có thể chịu đựng lục dực thiên sứ huyết dịch. Nhiệt độ cao 15 giây. 15 giây sau, dây leo sẽ bị thiêu hủy. Này đầy đủ rồi, rất nhanh, tân biến dị dây thường xuân hạt giống loại ở vũng bùn bên cạnh. Cũng bị Vệ Tiểu Bắc dòng máu đúc đề cao. Trên thực tế, đợi được những này biến dị dây thường xuân dây leo lan tràn đến lục dực thiên sứ trên người. Đồng thời bắt đầu lấy ra lục dực thiên sứ huyết dịch thời điểm. Vệ Tiểu Bắc phát hiện, dây leo chịu đựng lục dực thiên sứ nhiệt độ cao huyết dịch thời gian đạt đến rồi 30 giây. Kết quả này cùng Vệ Tiểu Bắc trước suy tính xuất hiện rồi sai biệt. Tuy nói kết quả này là tốt sai biệt. Nhưng Vệ Tiểu Bắc còn tra tìm rồi một phen nguyên nhân. Nguyên nhân rất nhanh sẽ bị Vệ Tiểu Bắc tìm tới rồi. Đơn giản tới nói cũng là bởi vì Vệ Tiểu Bắc dòng máu đúc hạt giống mang đến chỗ tốt. Làm cho đề cao đi ra biến dị dây thường xuân đối với nhiệt độ cao năng lực chống cự tăng cường rồi. Chống rỗng gai nhọn xen vào lục dực thiên sứ trong cơ thể. Không ngừng đem cái kia dòng máu màu trắng rút ra. Theo dây leo chuyển vận đến gốc rễ, lại rót vào trong bùn đất, 30 giây sau, biến dị dây thường xuân dùng để lấy ra huyết dịch dây leo sẽ bị thiêu hủy. Nhưng tân dây leo thì lại đã sớm lan tràn rồi lại đây. Hướng về lục dực thiên sứ trong cơ thể đâm vào gai nhọn. Vâng, nói trắng ra rồi đây chính là một cái tuần hoàn quá trình. Biến dị dây thường xuân đem lục dực thiên sứ dòng máu không ngừng rút ra. Hòa vào trong bùn đất, mà vệ tiểu bắc không gian thì lại bởi vậy được chỗ tốt. Lục dực thiên sứ dòng máu ở trong bùn đất làm lạnh sau khi đem sẽ không ngừng thẩm thấu đến cả khối lục địa, qua cầu lửa nỗ lực phân giải làm trụ cột nguyên tố. Làm cho không gian bắt đầu trưởng thành. Vâng, hiện tại lục dực thiên sứ hoàn toàn bị ràng buộc ở trong không gian. Cung cấp ẩn chứa lượng lớn chính năng lượng dòng máu. Xúc tiến không gian trưởng thành. Không thể nghi ngờ, nếu như lục dực thiên sứ biết mình bị bắt vào không gian này sau kết cục. Sợ rằng lại mới vừa tiến vào không gian thời điểm, liền sẽ liều mạng đột phá, rời đi không gian này, mà không phải cùng vệ tiểu bắc dây dưa. Cuối cùng chính mình rơi xuống cái như vậy kết cục, liền như vậy, lục dực thiên sứ dòng máu đều bị không ngừng lấy ra. Mãi đến tận triệt để tiêu vong, như vậy lợi dụng phương thức có thể muốn so với trực tiếp đem lục dực thiên sứ giết chết mạnh quá. Hơn nhiều, mà không gian cũng sẽ bởi vậy thu được càng nhiều trưởng thành. Liền điểm này mà nói, vệ tiểu bắc xem như là kiếm bộn rồi. Bất quá, coi như vậy, vệ tiểu bắc trên mặt vẻ mặt cũng khó coi. Bởi cần ràng buộc lục dực thiên sứ, biến dị bến tàu cùng thủy mặc lớn thương đều tạm thời không có cách nào mang ra không gian rồi. Cảnh này khiến vệ tiểu bắc sức chiến đấu chịu đến không ít ảnh hưởng. Nhưng chân chính để vệ tiểu bắc sắc mặt không tốt lắm nhưng là trước ở chặt đứt cái kia kim tuyến. Thời điểm chứng kiến đồ vật, lúc đó, vệ tiểu bắc thông qua quả cầu lửa cảm nhận được rồi một mảnh dường như vô biên vô hạn ánh sáng. Loại cảm giác đó là rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Nhưng, vệ tiểu bắc lại có thể biết, nguồn sức mạnh này chủ nhân sẽ cường đại đến mức nào. Loại kia mạnh mẽ hầu như để vệ tiểu bắc đều có một loại tự mình quỳ xuống lại kích động. Cái kia vùng vô biên vô hạn ánh sáng, hẳn là chính là lục dực thiên sứ trong miệng xưng phụ thần rồi. Ánh sáng từ cảm thụ bên trong tới nói, vệ tiểu bắc suy đoán thực lực của đối phương sợ rằng đã vượt qua rồi 4 sao sinh vật đẳng cấp phạm. Chù, nói thật, ở chặt đứt cái kia kim tuyến thời điểm. Vệ tiểu bắc tinh thần cùng sức mạnh của đối phương nhẹ đụng nhẹ. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc liền cảm giác mình dường như sóng to gió lớn bên trong nhỏ thuyền buồm. Lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm cảm giác, sức mạnh quá mạnh mẽ rồi. Nếu như bị đối phương tìm tới không gian này, vệ tiểu bắc biện pháp duy nhất chính là bỏ qua không gian này. Cũng còn tốt, ngay khi đối phương quan tâm chính mình trước. Vệ tiểu bắc liền đem kim tuyến triệt để chặt đứt, làm cho lục dực thiên sứ cùng đối phương liên tiếp triệt để gián đoạn. Nhưng mặc dù là hiện tại, lục dực thiên sứ đã bó tay chịu trói, đảm nhiệm rồi không gian trưởng thành pin. Vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút tình huống lúc đó, nhất quán cứng cỏi cực kỳ ý chí đều có chút lay động. Thậm chí tim đập đều có chút gia tốc, một trận kinh hoàng, được rồi. Vệ tiểu bắc lấy lại bình tĩnh, tướng trước trải qua tạm thời đặt ở rồi một bên, bắt đầu quan sát lục dực thiên sứ huyết dịch hòa vào không gian sau khi biến hóa đến. Không thể không nói, lượng lớn chính năng lượng từ trong huyết dịch phân giải ra ngoài. Hòa vào không gian sau khi, làm cho trong không gian chính năng lượng tựa hồ có hơi siêu tiêu rồi. Vệ tiểu bắc có thể rất rõ ràng cảm nhận được bên trong không gian nhiệt độ so với trước tăng lên. Không ít, trước bên trong không gian nhiệt độ, vệ tiểu bắc đại khái khống chế ở 24 độ đến 30 độ trong lúc đó. Bị quả cầu lửa trực sái địa phương, nhiệt độ có thể lên tới 30 độ, bị mưa mây bao trùm địa phương nhiệt độ 24 độ. Nhưng hiện tại, mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần là lục địa bên trên, nhiệt độ đều tăng lên rồi 5 độ trở lên, có địa phương nhiệt độ thậm chí đạt đến rồi 50 độ. Những kia lúc trước chiến đấu bên trong may mắn còn sống sót động vật đã bị nhiệt được tê liệt trên. Mặt đất, thực vật hết mức đều trở nên yên rồi, cần điều chỉnh một chút rồi. Vệ tiểu bắc để quả cầu lửa tăng nhanh rồi đối với chính năng lượng hấp thụ. theo quả cầu lửa đối với chính năng lượng hấp thụ tăng nhanh. Vệ tiểu Bắc có thể nhìn thấy vô số chính năng lượng hướng về trên bầu trời quả cầu lửa hội tụ mà đến. Mà quả cầu lửa thể tích cũng thuận theo bắt đầu tăng lớn. Đồng thời màu sắc cũng biến thành sáng ngời lên. Này thuộc về khá là bình thường sự tình. Muốn nói ở trong thực tế ẩn chứa chính năng lượng phong phú nhất coi như là thái dương ánh mặt trời. Rồi, cho nên, quả cầu lửa bên trong chính năng lượng không ngừng tăng nhanh. Cũng sẽ làm cho phóng xạ ra đến ánh sáng trở nên mạnh mẽ. Tuy nói nhiệt độ tùy theo hạ thấp một chút, nhưng theo quả cầu lửa lớn lên, tia sáng xạ rơi xuống, làm cho nhiệt độ lần thứ hai bắt đầu chậm rãi tăng lên. Bất quá liền ở cái này tuần hoàn trong quá trình, không gian chính đang chậm chậm lớn lên, lục địa biên giới một chút hướng ra phía ngoài sinh trưởng mưu kế. Xuất hiện rồi tân bùn đất, không sai, thấy loại này tuần hoàn trở nên khá là ổn định sau khi. Vệ tiểu Bắc gật gật đầu, coi như là chậm chậm tăng lên nhiệt độ cũng không tính vấn đề quá lớn rồi. Những kia trồng chất ở một bên lôi thổ chính chậm rãi thả ra lôi điện chi lực. Ở bên trong không gian ngưng tụ lại từng mảng sấm sét mưa mây. Trong lúc sản sinh cuồng phong, mưa xối xả, làm cho tăng lên nhiệt độ cũng rất nhanh đi rơi xuống. Đương nhiên, những này lôi thổ thả ra lôi điện chi lực đang không ngừng tiêu hao sau khi. Trên thực tế cũng tăng nhanh rồi không gian trưởng thành, đơn giản tới nói. Không ngừng món đồ gì, chỉ cần đi vào rồi không gian bên trong, như vậy chính là không gian rồi, chỉ cần từ từ tiêu hao, như vậy liền có thể cho không gian trưởng thành cung cấp trợ lực. Chính là trải qua này một hồi kịch liệt chiến đấu sau khi, trong không gian sinh vật tổn thất nặng nề, hầu như hết thảy thực vật hết mức tuyệt diệt, thỏ, các loại côn trùng đợi sinh vật cũng còn lại không có mấy. Nhìn qua, không gian này có vẻ hoang vu cực kỳ, cần bổ sung một ít thực vật cùng động vật rồi. Vệ tiểu Bắc sờ sờ chát ở đầu vai cái kia hai thanh trường kiếm. Bởi trước chiến đấu thậm chí còn sau đó sự tình quá mức vội vàng. Vệ tiểu Bắc đều suýt chút nữa quên rồi này hai cái cắm ở chính mình bả vai trường kiếm. Làm cho thịt đều cùng trường kiếm lớn lên ở cùng nhau. Nắm lấy trường kiếm. Vệ tiểu Bắc hơi dùng lực một chút, rên lên một tiếng đau đớn, liền đem trường kiếm từ bả vai nhổ xuống. Hô, đau xót là có chút đau xót, nhưng cũng còn tốt, đối với vệ tiểu Bắc mà nói. Trường kiếm xuyên ở đầu vai, lại rút ra, sự đau khổ này, đã không tính là gì rồi. Vệ tiểu Bắc trước còn tưởng rằng lục dực thiên sứ trường kiếm đại khái hẳn là dùng hỏa diễm ngưng. Tụ mà thành, nhưng hiện tại xem ra, lục dực thiên sứ đều hôn mê bất tỉnh rồi. Này trường kiếm còn tồn tại, liền có chút kỳ quái rồi. Vệ tiểu Bắc sau đó dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút này hai thanh trường kiếm ân y tên gọi. Xí thiên sứ kiếm thượng đẳng tiên phẩm giới thiệu. Xí thiên sứ kiếm chính là xí thiên sứ dùng lượng lớn chính năng lượng ngưng tụ mà thành bên người. Kiếm, sắc bén cực kỳ. Có thể tự mình hấp thu bốn phía chính năng lượng, bổ sung tiêu hao, tất cả tà ác tổng đem ở xí thiên sứ dưới kiếm được cứu rỗi hiệu quả nhất. Chính năng lượng chùm sáng. Xí thiên sứ kiếm có thể tụ tập chính năng lượng chùm sáng công kích kẻ địch. Hiệu quả nhị, song kiếm, xí thiên sứ kiếm có thể chia làm hai cái. Hiệu quả tam, hấp thu chính năng lượng bổ sung tiêu hao. Hiệu quả tứ, chém giết tà ác. Tất cả tà ác thuộc tính sinh vật bị xí thiên sứ kiếm công kích thời điểm. Thương tổn gấp bội, hiệu quả 5, cực hạn sắc bén, có thể chặt đứt đại đa số vật thể. Chưa xong còn tiếp, hết chương.